Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 92, cô thật sự quen biết đại minh tinh sao? Nhìn đủ loại các ánh mắt của mọi người, ít nhiều đều mang theo một chút ghen ghét, anh càng cảm thấy ngượng ngùng, đầu căng ngày càng cúi thấp xuống. Vô Tịch phát hiện, nhìn anh nói, anh đang làm cái gì vậy, đầu đều cúi thấp tới đất rồi. Chỉnh lỗi nghe xong, ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói với cô. Là cô luôn ở bên cạnh tôi, mọi người đều cảm thấy vô cùng ghen tị và hâm mộ cô không thấy sao, cô đi theo bên cạnh tới, những người đó đều chú ý đến tôi. Vô Tịch có chút kinh ngạc nhìn xung quanh, quả thật những nơi cô đi tới đều sẽ có người nhìn. Bất quá cô cũng đã được người khác chú ý từ khi chuyển trường, dù sao cũng là một học sinh chuyến trường, ít nhiều gì cũng sẽ khiến cho người khác chú ý, Vô Tịch cười cười. Được rồi, tại sao phải ghen tị với anh chứ? Đương nhiên, Chỉnh Lỗi nói, cô là một nhân vật phong vân như vậy, so với tôi, lớn lên xấu xí, học tập cũng không khá hơn, vóc dáng cũng không cao. Đương nhiên mọi người sẽ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được. Vũ Tịch càng kinh ngạc lên, qua ai lại nói mình như vậy chứ, không phải là cũng không có ai chơi với tôi sao? Cô đó là bởi vì cô mới đến, liền đánh người, mọi người đều nói cô là bởi vì người khác nói chuyện với mình, mà đánh người, mọi người cảm thấy cô có chút lạnh lùng, cho nên không dám tiếp cận cô. Kia không phải nói chuyện, đó là đùa giỡn. Vũ Tịch vừa mới nói xong, thấy được Hứa Thời Dịch ở bên kia. Qua ai, Hứa Thời Dịch tôi qua bên kia nhìn. Chỉnh Lỗi vừa thấy, cũng chạy nhanh đến nhìn. Qua, khó trách nhiều người như vậy, anh ta ở trường học bất quá, mà cô đi tới đó làm gì? Vô Tịch nói, đi qua chào hỏi, Chỉnh Lỗi lập tức vô cùng xấu hổ nói. Qua, cô vẫn là đừng đi, nghe nói, anh ta không thích giao tiếp, có người chủ động đi tới, thường xuyên mũi dính đầy cho sau này mọi người đều biết, nhìn thì nhìn thôi, người dám đi tới, liền không nhiều lắm. Vô Tịch vẫy vẫy tay, nào có khoa trương như vậy, tôi tốt như vậy mọi người còn có thể bị nói là lạnh lùng, tôi xem bọn họ chỉ là có chút quá khoa trương. Nói, Vô Tịch mặc kệ cái này, trực tiếp chạy qua. Hứa Thời Dịch, cô kêu một chút, Chỉnh Lỗi ở phía sau che mặt. Xong rồi, nhiều người như vậy nhìn vào, bị vả mặt thật sự không tốt lắm. Ngày mai những kẻ lắm mồm đó, lại muốn bắt đầu dòng dài. Hứa Thời Dịch vốn dĩ không nghe được, anh còn tính cùng mấy người bạn học tốt đi tới. Có người chạm vào anh một chút, cười hì hì nói. Ai, xem, có mỹ nữ đuổi theo cậu kia. Hứa Thời Dịch mặt vô biểu tình, loại tình huống này đã thấy nhiều, cũng lười đi để ý, bạn tốt của anh cũng là cảm thấy anh nhất định sẽ không quan tâm, chỉ là đến xem náo nhiệt. Nhưng mà lúc Hứa Thời Dịch quay đầu lại, lại liếc mắt một cái thấy được Vô Tịch đang đứng ở kia chào hỏi. Đôi mắt vừa động, là cô ấy, anh bỗng nhiên ngừng lại, mọi người đều có chút kinh ngạc. Qua, Hứa Thời Dịch cậu quen sao? Hứa Thời Dịch không biết nên nói gì, nhìn về phía Vô Tịch. Là cô, Vô Tịch đúng không? Vô Tịch cười ha hả đã đi tới. Đúng vậy, anh còn nhớ rõ tên của tôi. Cô không nhớ rõ tên của tôi sao? Hứa Thời Dịch đánh giá cô. Cô vẫn là mặc đồng phục học sinh, nhìn hơi thôi bỉ. Cùng khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ kia thật là có chút không tương xứng. Vô Tịch nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao có thể không nhớ rõ tên của anh được, nghe nói anh là đại minh tinh, xin lỗi, ngày đó tôi thật sự là không nhận ra, tôi mới vừa về nước nên không biết rõ lắm. Hứa Thời Dịch nguyên bản là không tin, có người sẽ không quen biết hắn. Đặc biệt là ở trường học tâm lý nhiều chuyện của những người này, anh cũng đã xem nhiều bất quá, Vũ Tịch nói, lại làm người ta cảm thấy thập phần có thể tin được cô sẽ cho người khác một loại, nói chuyện rất đơn giản tùy ý, lại có cảm giác rất chân thành. Phía sau, Chỉnh Lỗi nhìn thấy, cảm thấy rất kinh ngạc. Anh, Vũ Tịch thế nhưng lại thật sự quen biết Hứa Thời Dịch. Cách chương.